Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1260, nghe đi. Ngữ khí này đáng thương biết bao. Quả thật là một bộ dạng vô cùng thâm tình. Nếu như không biết những khổ sở mà Niệm Niệm đã phải chịu đựng thì có khi cô đã thật sự mềm lòng mà nói cho Hoắc Ti Yến biết rồi. Nhưng cô làm sao có thể quên được chứ? Niệm Niệm của cô tốt như vậy. Rõ ràng là một cô gái tê tán. Cô ấy vốn có thể thuận lợi trên con đường sự nghiệp của mình. Thậm chí còn có thể tỏa sáng trên sân khấu quốc tế nữa. Nhưng cô ấy lại bị Hoắc Ti Yến, bị nhà họ Hoắc hành hạ đến mức toàn thân đầy thương tích. Tội lỗi như vậy thật sự không thể tha thứ được. Khuê Khuê, nếu như em thật sự biết tung tích của Lâm Niệm Sơ. Hay là, lúc này, Lục Kiến Thành cũng nói giúp cho Hoắc Ti Yến. Vốn dĩ Nam Khuê đã tức giận sẵn rồi. Giờ nhìn thấy Lục Kiến Thành đứng về phía Hoắc Ti Yến, cô lại càng tức giận hơn. Hoắc Ti Yến, Nam Khuê nhìn anh ấy. Nói từng chữ chắc như đinh đóng cột. Tôi nói cho anh biết. Tôi không biết Niệm Niệm đang ở đâu. Nhưng cho dù tôi có biết thì tôi cũng sẽ không nói cho anh biết đâu. Anh đã quên anh và cái gia tộc hào môn hiển hách của anh đã làm ra những việc bẩn thỉu gì rồi sao? Cuộc đời của Niệm Niệm đã đủ khổ rồi. Cô ấy đã phải nỗ lực biết bao nhiêu mới có được chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí. Cô ấy vốn dĩ có thể có một cuộc đời tỏa sáng và tuyệt vời. Cô ấy có thể đứng trên sân khấu hoàn thành ước mơ của cô ấy và tỏa sáng một cách rực rỡ. Nhưng kết quả thì sao? Một ngôi sao hạng A bỗng chốc trở thành một nữ diễn viên dính thị phi bị người ghét bỏ chỉ bằng một câu nói của nhà họ Hoắc các anh. Anh đã hủy hoại cuộc đời của cô ấy. Hủy hoại tình cảm của cô ấy. Hủy hoại tất cả mọi thứ của cô ấy rồi. Hoắc Ti Yến, anh nhớ lấy. Chính anh đã biến cô ấy trở thành bộ dạng người không ra người. Quỷ không ra quỷ. Hoắc Ti Yến rời đi rồi. Một người luôn kiêu ngạo như anh ấy. Gần như đã chán nản mà rời khỏi nhà họ Lục. Trong bữa tối, Nam Khuê rất yên lặng. Đến cả Tư Mặc và Niệm Khanh chọc cho cô cười thì cô cũng chỉ miễn cưỡng cười một cái rồi thôi. Sau khi ăn tối xong, Nam Khuê giao hai cậu bé cho ông bà nội rồi lên lầu luôn. Thời tiết buổi tối khá tuyệt. Gió nhẹ mát mẻ, lá cây bị gió thổi xào xạc. Nhưng cho dù như thế, chỉ cần nghĩ đến chuyện lúc chiều, Nam Khuê liền cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Sau khi do dự một hồi, cô vẫn là rút điện thoại ra bấm gọi cho số điện thoại đã ghi nhớ trong lòng kia. Alo, Khuê Khuê, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Chỉ là, Lâm Niệm Sơ của bây giờ. Giọng nói đã dịu dàng và hướng nội hơn rất nhiều rồi. Đã không còn bốc đồng, tùy hứng như ngày xưa nữa. Say khi về nước, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa? Lâm Niệm Sơ hỏi, đã ổn cả rồi. Cách chương.